Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả, Nam Cực Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, chương 103, đến. Chú mục, ngươi chính là. Sau đó, trên màn hình lớn, lại giới thiệu mấy người. Trọng điểm là học sinh trao đổi. Bởi vì, học sinh trao đổi, lần đầu tiên tới chân sơn võ đạo đại học, thuộc về khuôn mặt xa lạ. Đương nhiên phải nhiều giới thiệu một chút. Hoàng Bắc, bát phong võ đạo sinh viên đại học, 19 tuổi, ngũ tinh cấp hạ phẩm băng hàn thuộc tính đan điền, nguyên tông sư lục tầng sơ kỳ cảnh. Trịnh Thí, hằng môn võ đạo sinh viên đại học, 18 tuổi, ngũ tinh cấp trung phẩm băng hàn thuộc tính đan điền, nguyên tông sư lục tầng hậu kỳ cảnh. Hoàng Bắc cũng tốt, Trịnh Thí cũng tốt, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý cùng lớn tiếng khen hay. Dù sao, hai người bọn họ không có Tôn Đằng Long thiên phú cao. Thực lực mạnh, chỗ võ đạo đại học mặc dù cũng là bảng tên, nhưng lại xa xa so ra kém Đế Tinh võ đạo đại học. Tăng thêm, hai người cũng không phải Ngô Tố Tố dạng kia mỹ nữ, càng không có bao nhiêu nhân khí. Bất quá, cũng may, chân sơn võ đạo đại học học sinh, coi như nể tình, màn hình lớn giới thiệu đến hai người thời điểm, bao nhiêu có một chút điểm tiếng vỗ tay, không tính quá xấu hổ. Đột nhiên, trên màn hình lớn, lại xuất hiện một chương khuôn mặt xa lạ. Tô Dương, Lôi Châu võ đạo đại học sinh viên đại học năm nhất, nguyên tông sư tam tầng cảnh, tứ tinh cấp trung phẩm hỏa thuộc tính đan điền, hồng liên tháp hoa nở 99 cánh. Sau đó, toàn bộ vấn đạo quảng trường thượng là yên tĩnh một cái chớp mắt. Tiếp lấy, xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt là hư thanh, mạn thiên hư thanh. Nguyên nhân rất đơn giản, tại chân sơn võ đạo đại học học sinh trong lòng, nguyên tông sư tam tầng cảnh sinh viên đại học năm nhất chính là rác rưởi. Huống chi, vẫn là đến từ Lôi Châu võ đạo đại học, mà nhất nhất nhất nhất làm cho người không đủ, chính là hỏa thuộc tính đan điền. Hỏa thuộc tính đan điền, đi tham gia cái gì băng linh tinh bí cảnh thăm dò. Đây quả thực là lãng phí, đại lãng phí, bạch bạch một cái danh ngạch a. Phải biết, bao nhiêu chân sơn võ đạo đại học năm thứ nhất thiên tài học sinh, đều vì một cái danh ngạch chèn phá đầu, không phải liền là hồng liên tháp 99 cánh hoa nở sao? Có thể thế nào đi? Lực lĩnh ngộ mạnh hơn, cũng không nhìn hắn trực tiếp cùng Trác Tiêu sư tỷ đồng dạng trở thành 18 tuổi nguyên tông sư bát tầng cảnh đâu, nguyên tông sư tam tầng. Chúng ta sinh viên đại học năm nhất chung, chí ít có thể tìm ra 3.000 người. Nếu là hắn không cầm hạng chót, ta đớp ỉ hỏa thuộc tính đan điền, vẫn chỉ là nguyên tông sư tam tầng cảnh, liền dám đi sông băng linh tinh bí cảnh. Ha ha, mất trí, ngoặc kép. Sân khấu bên trên, Tôn Liễu Mai là có chút lúng túng. Dù sao, tương lai, Tô Dương sẽ là học sinh của nàng. Tôn lão sư, Tô Dương còn không có tới sao? Đúng lúc này, Vu Thiên Cầm mở miệng, già đỡ không nhỏ a, đùa giỡn ngữ khí, bất quá, truy đến cùng, nhưng cũng là trào phúng. Yến hội không phải còn chưa có bắt đầu sao? Tôn Liễu Mai trả lời, hoàn toàn chính xác, yến hội còn không có chính thức bắt đầu. Viện trưởng bọn người còn chưa tới đến, Tô Dương không coi là đến trễ. Chúc mừng Tôn lão sư, 99 cánh hoa nở, kinh người bao nhiêu số lượng. Vu Thiên Cầm lại nói, chỉ là đáng tiếc Viên Hoành. Nói đến Viên Hoành, sân khấu mấy cái chân sơn võ đạo đại học lão sư đều có chút sắc mặt biến hóa, không vì cái khác, chỉ vì năm đó Vu Thiên Cầm cùng Viên Hoành, hai người là một đôi, hai người là người yêu. Đáng tiếc, về sau, hai người phân, đương nhiên, phân cũng là bình thường. Viên Hoành căn bản không xứng với Vu Thiên Cầm. Lôi Châu võ đạo đại học viện trường, cũng kém xa Tít Táp Chân Sơn võ đạo đại học giáo tôn có địa vị cùng thực lực. Nói đơn giản một chút, trước mắt, Viên Hoành cũng chính là nguyên tôn giả thất tầng thôi, mà Vu Thiên Cầm hiện tại là chính tông nguyên hoàng giả tứ tầng. Hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Năm đó, hai người đều là tốt nghiệp ở Chân Sơn Võ Đạo Đại học. Đây mới là làm sao Viên Hoành quen thuộc như vậy Chân Sơn Võ Đạo Đại học nguyên nhân. Mà sau khi tốt nghiệp, Vu Thiên Cầm lưu tại Chân Sơn Võ Đạo Đại học, Viên Hoành có lẽ là có chính mình trả thù, có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì, lựa chọn đi Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Hai người chỉ có thể phân. Nghe nói, năm đó, hai người bởi vì việc này, cãi nhau một trận, đúng lúc này, đột ngột, không biết ai hô một câu, đây không phải là Tô Dương sao? Sau đó, đã nhìn thấy, Tô Dương, Hứa Mộ, Viên Hoành, đến, Tô Dương tự nhiên là tiêu điểm, Hứa Mộ hấp dẫn ánh mắt cũng không ít, bởi vì, chỉ nói dung mạo, Hứa Mộ tựa hồ sâu chắc tiêu còn muốn đẹp một điểm. Tôn Đằng Long thậm chí nhìn chằm chằm hướng phía sân khấu đi tới Hứa Mộ. Đương nhiên, cũng không có bỏ qua Tô Dương. Đế Tinh Võ Đạo Đại học bên kia, đối với hắn thế nhưng là có chỗ bàn giao. Liên quan tới Tô Dương, hắn là biết một số việc. Các ngươi làm sao tới trễ như vậy? Tôn Liễu Mai, nghênh đón tiếp lấy. Có từng điểm trách cứ, không phải không đến trễ sao? Hứa Mộ đổi một câu, buổi chiều, ta đi một chuyến thư viện. Tô Dương nói, hắn càng có hứng thú chính là thư viện. Chân Sơn Võ Đạo Đại học thư viện, hoàn toàn chính xác không có để hắn thất vọng. Thu hoạch rất lớn, hắn thậm chí hận không thể cái yến hội này đều không tham gia. Tiếp tục ngâm mình ở thư viện, Viên Hoành. Nhiều năm không thấy, ngươi có chút lão, Vu Thiên Cầm cũng đi tới, khí tức của nàng rõ ràng có chút hùng hổ dọa người. Nhìn chằm chằm Viên Hoành, Thiên Cầm, Viên Hoành có chút xấu hổ, hướng về phía Vu Thiên Cầm cười cười, sau đó, lại hướng về phía mấy vị khác Chân Sơn Võ Đạo Đại học hắn nhận biết giáo tôn cười cười. Những này nhận biết. Đều là năm đó cùng hắn một giới, nhưng người ta lựa chọn lưu tại Chân Sơn Võ Đạo Đại học. Hắn lúc ấy, buông xuống hào ngôn, muốn đi duy trì Lôi Châu Võ Đạo Đại học, muốn dẫn dắt Lôi Châu Võ Đạo Đại học quật khởi cái gì. Hiện tại, nhiều năm qua đi, Lôi Châu Võ Đạo Đại học, không đề cập tới cũng được. Thực tế là xấu hổ. Viên Hoành, Viên Hoành, Viên Hoành. Mấy vị kia cùng Viên Hoành nhận biết giáo tôn, đều đi tới, cười chào hỏi, mặc dù, nhìn thái độ không tệ. Bất quá, Viên Hoành vẫn là cảm nhận được một chút cấp độ cùng địa vị chênh lệch. Còn có trên thực lực chênh lệch, hắn rõ ràng cảm nhận được, đối phương mấy người ánh mắt bên trong một chút quái gì. Vẻ phức tạp, coi như không tệ, nhiều năm như vậy. Ngược lại để Lôi Châu Võ Đạo Đại học có được một thiên tài. Vu Thiên Cầm lại nói, hướng phía Tô Dương nhìn lại, không chút nào che giấu trên dưới dò xét. Tứ tinh cấp đan điền, Nguyệt Tông Sư tam tầng, đặt ở Lôi Châu Võ Đạo Đại học, nên tính là rất tốt. Ngược lại là có chút kỳ quái, lúc ấy làm sao lựa chọn các ngươi Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Không có cho Viên Hoành cơ hội mở miệng, Vu Thiên Cầm trực tiếp hỏi Tô Dương, tiểu gia hỏa, ngươi 99 cánh hoa nở hồng liên tháp ghi chép, oanh động toàn bộ Chân Sơn Võ Đạo Đại học cao tầng. Không ít lão sư đều đối ngươi rất có hứng thú đâu. Thậm chí, ngay cả ta nếu không có Tiêu Nhi, đều muốn tranh thủ ngươi, nói một chút, ngươi là thế nào làm được hoa nở 99 cánh. May mắn, Tô Dương liền cho như thế hai chữ. May mắn sao? Cùng ta đoán không kém nhiều. Vu Thiên Cầm thản nhiên nói. Nàng cũng cảm thấy, Tô Dương hẳn là may mắn. Hoặc là Hồng Liên Tháp xảy ra vấn đề. Bằng không, 99 cánh hoa nở. có chút khoa trương. Đúng lúc này, nơi xa, một mực tại góc rẽ Trác Tiêu đi tới, người chính là Tô Dương. Trác Tiêu đi đến Tô Dương trước người, ngữ khí có chút không tốt lắm, nhìn chằm chằm Tô Dương, thanh thuần động lòng người trên mặt, ngược lại là có một chút tức giận thần sắc, còn có một tia địch ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.